Vợ nhỏ, em đừng hòng chạy, chương 66, 66, bị sảy thai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, ngày hôm qua anh uống chút rượu, có lẽ là có chút táo bạo làm cho cô. Cô Tô, Thư Nhiễm nghiêm mặt ngắt lời cô ấy. Thật ra, chuyện này thật sự không liên quan gì đến Chí Thần cả, lúc sáng tôi bị ngã. Đừng nói giúp anh ấy. Tô Hồng Yên chống nạnh, vẻ mặt tức giận nói. Chí Thần cũng thật là... Làm sao có thể đối đãi khác biệt như vậy chứ? Hiện tại cô rõ ràng cũng là người phụ nữ của anh ấy mà. Từ, cũng được cô ấy nhấn mạnh. Tô Hồng Yên cũng đang ngầm thừa nhận rằng cô ấy là phụ nữ của Chí Thần. Thư Nhiễm tự nghĩ, cười tự giễu rồi lắc đầu. Chuyện này khác, hai trong số họ, một là tình yêu đích thực và một là thế thân. Tất nhiên, anh sẽ đối xử với họ khác nhau. Tô Hồng Yên là tình yêu đích thật của anh ấy. Đã là yêu thì đương nhiên phải dịu dàng. Mà cô chỉ là tình nhân và là người thế thân của Tô Hồng Yên, chỉ để phát ti ba tê thôi, đâu quan tâm nhiều như vậy. Nhưng trong lòng cô không thể không cảm thấy khó chịu, cô cũng hy vọng anh có thể nhẹ nhàng với cô một chút, ít nhất đừng để khi làm cái kia cũng để cô chỉ thấy đau đớn. Nhưng nhìn chuyện đêm qua, rõ ràng là không thể, nhìn thấy Thư Nhiễm lơ đãng, trong mắt Tô Hồng Yên hiện lên một tia bất mãn. Cô ấy vươn tay vẫy vẫy trước mặt cô. Cô Tần đang suy nghĩ gì vậy? Không có chuyện gì. Thư Nhiễm nhíu mi tâm lại, nhẹ nhàng lắc đầu. Cô Tô, cô cứ tự nhiên đi, tôi đi ra ngoài trước. Dù sao đây cũng là cà phê mà Chí Thần muốn uống nên cô không sợ Tô Hồng Yên sẽ bỏ thứ gì vào đó. Cùng nhau đi đi, Tô Hồng Yên đột nhiên nói. Đương nhiên Thư Nhiễm không thể nói thêm bất cứ điều gì, gật đầu. Cô không thể từ chối. Đến phòng khách đảo mắt một cái đúng lúc nhìn thấy anh từ trên lầu đi xuống. Nhớ lại những gì anh đã nói trong phòng, Thư Nhiễm rụt cổ lại muốn giảm cảm giác tồn tại của mình. Nhưng người đàn ông thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn cô một cái. Cô vừa cảm thấy may mắn vừa thất vọng, ngồi xuống ghế sofa, Thư Nhiễm nhìn thấy Tô Hồng Yên bĩu môi, bất mãn đi về phía anh. Chí Thần, đã nói rồi lúc có em ở đây thì để em đeo cà vạt cho anh. Sao anh lại tự làm? Vậy thì để em thắt lại đi. Chí Thần nhếch môi mang theo vẻ cưng chiều, đưa tay kéo cà vạt trên cổ anh ra, đưa cho cô ấy ngay lập tức nở nụ cười. Vậy thì còn được, thắt cà vạt xong, Tô Hồng Yên quay sang hỏi Thư Nhiễm. Cô Tần, cố giúp tôi xem có bị lệch chỗ nào hay không? Thư Nhiễm ánh mắt lóe lên, nhìn nhanh chóng nhìn thoáng qua. Không có, rất đẹp, vậy là tốt rồi, Tô Hồng Yên kiêu ngạo nâng cằm, anh nhìn cô. Sự dịu dàng trong mắt biến mất, nhìn cảnh này, Thư Nhiễm sụt sịt và không khỏi cảm thấy đau xót. Anh ấy thực sự rất yêu Tô Hồng Yên, sự suy sụp của Thư Nhiễm rơi vào trong khóe mắt của anh. Anh bỏ đi khuôn mặt tươi cười, híp mắt một cái rồi nhìn qua cô, ánh mắt của anh giống như thanh kiếm sắc bén xuyên qua. Tần Thư Nhiễm, tôi đã nói rằng cô phải ở trong phòng, không được phép di chuyển lung tung. Anh bắt đầu khởi binh vấn tội, chuyện gì đã xảy ra? Tô Hồng Yên mờ mịt đứng sang một bên, quay sang nhìn Chí Thần rồi lại nhìn sang Thư Nhiễm. Chỉ nhìn thấy Thư Nhiễm rụt cổ lại, rụt rè đứng lên, thấp giọng nói. Em, cô cũng muốn nằm yên trên giường lắm chứ, dù sao thì lúc ấy cả người đều đau. Nhưng nghĩ đến việc anh nói muốn uống cà phê vào buổi sáng, cô chỉ có thể nhịn đau, cắn răng đi xuống lầu. Cô không phải cố ý không nghe lời anh, cô thật sự rất giỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chí Thần tức giận cười, vươn tay nheo cằm cô, ép cô ngẩng đầu, giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ. Nhớ kỹ, đây là lần cuối cùng, nếu cô không làm bản thân mình bị thương thì anh cần gì phải nhân từ với cô như vậy. Cằm dưới bị niết đau khiến Thư Nhiễm nhăn mặt lại, cô nhếch miệng cười. Chí Thần, xin anh buông tôi ra đi, anh đứng im bất động, nhìn thấy cảnh này, Tô Hồng Yên mơ hồ cong môi, nhưng ngay sau đó. Cô ấy chuyển sang vẻ mặt lo lắng. Chí Thần, buông cô Tần ra đi, cô ấy có vẻ rất đau. Chí Thần nghe vậy, đầu tiên là liếc nhìn cô ấy một cái, sau đó nhìn đến hốc mắt đau đớn đầy nước mắt của Thư Nhiễm, lửa giận trong mắt rút đi, anh buông lỏng tay ra. Anh nhìn chằm chằm nước mắt trên tay, trong mắt đầy vẻ chán ghét. Tô Hồng Yên nhìn thấy, cô ấy lấy khăn ướt trong túi xách ra, đưa qua. Dùng cái này. Không ai trong số họ quan tớ em đến Thư Nhiễm đang ngã trên ghế sofa họ khan, ăn ý hoàn toàn phớt lờ cô ấy. Đúng rồi, Chí Thần, chuyện ở nhà cũ ngày hôm qua em muốn giải thích với anh. Em thật sự không ngờ ba mẹ lại. Trước khi Tô Hồng Yên nói xong, anh đã đặt một tay lên đầu cô ấy. Anh biết, không liên quan gì đến em. Anh thật sự không trách em sao? Chính em đã kêu anh đi dự tiệc với em. Tô Hồng Yên kéo ống tay áo anh, thận trọng hỏi. Chí Thần cười khẽ, em không làm gì có lỗi với anh, tại sao anh phải trách em? Nói xong, anh như có như không liếc nhìn Thư Nhiễm. Cô có thể nghe thấy ám chỉ trong lời nói của anh. Anh nói chuyện chia tay lúc trước sao? Thư Nhiễm nhìn xuống, ngay sau đó, điện thoại di động trong túi cô vang lên, thấy là số của đồn cảnh sát. Không quan tâm Chí Thần và Tô Hồng Yên đang có mặt ở đây, cô lập tức bắt máy. Vài giây sau, cô đột ngột đứng lên, vẻ mặt sợ hãi. Cái gì, Lã Diệu Ngọc bị sảy thai? Nghe thấy câu này, lông mày của Chí Thần nheo lại, trong mắt Tô Hồng Yên lộ ra vẻ thú vị. Vâng, chúng tôi cũng rất ngạc nhiên. Nhân viên cảnh sát bên kia bày tỏ lời xin lỗi. Không ai ngờ rằng Diệu Ngọc đã mang thai. Thư Nhiễm cũng rất bất ngờ, nhất thời trong lòng cảm thấy như một mớ hỗn độn. Làm thế nào mà bà ta lại sảy thai? Khi cô hỏi, mắt cũng liếc nhìn anh một cái. Chí Thần mím môi mỏng, ánh mắt nặng nề nhìn cô. Ý cô là gì? Nghi ngờ anh đã làm điều đó. Là như thế này, chúng ta bắt được một người phụ nữ côn đồ gây chuyện. Sau đó không biết đã xảy ra chuyện gì, cô ta đánh nhau với bà Diệu Ngọc. Trong lúc xảy ra xô xát không may đánh trúng bụng bà Diệu Ngọc. Cho nên, vì vậy Diệu Ngọc ngoài ý muốn bị sảy thai. Thư Nhiễm im lặng vài giây. Bây giờ, bà ta như thế nào rồi? Người bên đồn cảnh sát trả lời, đã được đưa đến bệnh viện. Ngoài ra, cô Tần, với tư cách là người báo án nên khi nghi phạm gặp tai nạn, phiền cô đến đồn cảnh sát để lập biên bản khác. Không ai biết liệu vụ tai nạn của nghi phạm có liên quan đến người báo án hay không. Cô hiểu được ý tứ của bên đồn cảnh sát, bình tĩnh nói. Được rồi, tôi sẽ đến đó một lát. Cô dừng một chút, cô siết chặt điện thoại, ngẩng đầu lên đã bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của anh. Lã Diệu Ngọc bị sảy thai. Anh lạnh lùng nói, anh ấy đã nghe thấy cuộc nói chuyện vừa rồi. Thư Nhiễm sững người, cô nghiêm túc gật đầu. Bên đồn cảnh sát nói như vậy, tôi sẽ đến đó tìm hiểu tình hình một chút. Ăn sáng xong rồi nói. Anh lãnh đạm nói xong câu này xong thì săn sóc dẫn Tô Hồng Yên bước đến nhà ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư Nhiễm do dự 2 giây, nhưng vẫn chọn đồng ý. Buổi sáng cô đã chọc giật anh một lần rồi. Lại vừa mới bị anh đã siết cằm chất vấn, cô không thể chọc giận anh thêm một lần nữa. Cách chương.